chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248 đánh cuộc tương đương. Chương 1248, 1249, đánh cuộc tương đương. Nhưng Nima, người này rõ ràng chính là coi trọng kia tiện nhân, ta lại không tìm điểm tồn tại cảm. Là có thể hoàn toàn bị ngươi quên đi, có thể không nói lời nào sao? Hoắc Tôn cảnh cáo nhìn nàng một cái, nàng há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói, mà Hoắc Tôn nhướng mày nhìn về phía Tư Đồ Phong nói, bằng không, đêm nay chơi đêm đại. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, ngươi tưởng như thế nào chơi? Đánh cuộc một phen, ngươi thắng, ta bạn nữ về ngươi, ta thắng, người bạn nữ về ta, như thế nào? Tư Đồ Phong lập tức một bộ công tử phóng đãng bộ dáng nói. Hành a tương đương, cánh tay thượng lập tức bị Trần Thanh Thanh hung hăng khắp một phen. Lại liền sắc mặt đều không có biến, Hoắc Tôn thực ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi, trong mắt không khỏi hiện lên một mặt trào phúng, này. Cũng chẳng ra gì sao tương đương. Có thể làm chính mình nữ nhân thượng chiếu bạc đương tiền đặt cược nam nhân. Là cái loại này đem nữ nhân đương một chuyện người sao? Như vậy nghĩ, Hoắc Tôn đột nhiên tin tưởng nổi lên, mà Lương Siêu Hồng. Lại mặc danh thăng ra một tia chờ mong, Tư Đồ Phong. Thắng, cầu nguyện ngươi thắng, ngươi thắng lão nương liền có thể về ngươi, Trần Thanh Thanh nhìn lướt qua Lương Siêu Hồng. Nhịn không được mắt trợn trắng, ma chứng. Tư Đồ Phong nếu là tưởng thắng, là có thể thắng, tưởng thua là có thể thua, muốn thế hòa, kia cũng tuyệt đối là có thể làm được đến, chỉ dựa vào thần thức. Là có thể biết các ngươi trên tay bài hảo sao? Gia hỏa này chính là ở đậu các ngươi những người này đâu. Cố tình một đám, nội tâm đều bị đậu đến như vậy kích động, thật đúng là chọc cho ra cao trào tới, đây cũng là không ai, Tư Đồ Phong cười như không cười liếc. Nàng liếc mắt một cái nói, lại véo ta, cho ngươi thua trận, ngươi dám, ngươi xem ta có dám hay không? Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh trực tiếp, càng dùng sức khắp hắn một phen, Tư Đồ Phong sắc mặt đều vặn vẹo, nha đầu thúi. Thật đúng là véo a, lại còn có không ngừng là véo, mà là tụ tập chính mình hồng hoang chi lực ở véo. Tuyệt đối dùng hết cả người sở hữu lực đạo, bằng không? Tư Đồ Phong cũng sẽ không đau đến sắc mặt đều vặn vẹo, bằng không đâu. Người dám thua trận ta, ta liền thật sự cùng người đi rồi. Dù sao Hoắc Tôn lớn lên cũng rất không tồi. Còn có tiền, hành a tương đương. Ta đây liền đi cho ngươi thua trận. Ngoặc kép, nì ma, sau đó, lại đi cướp về tương đương. Tư Đồ Phong, có phải hay không, già ngứa, có điểm tương đương. Về nhà cho ngươi cào cào. Vậy làm phiền phu nhân. Lan. Hoắc Tôn thấy bọn họ châu đầu ghé tai. Còn tưởng rằng là muốn cãi nhau tiết tấu. Nhưng càng xem càng giống ve vãn đánh yêu. Hai bên trên mặt đều tràn đầy thực tự nhiên ý cười. Hắn hơi có chút không kiên nhẫn nói. Nếu đều thiết hảo đánh cuộc. Vậy bắt đầu đi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Vậy bắt đầu đi tương đương. Có vẻ thực không sao cả bộ dáng liền dường như. Thật sự đem Trần Thanh Thanh kia tuyệt thế đại mỹ nữ. Bại bởi người khác, đều cảm thấy không có gì dường như, mọi người trong lòng. Đã bắt đầu lấy không chuẩn này rốt cuộc là cái dạng gì người, rõ ràng. Phía trước biểu hiện đối bạn gái như vậy tình thâm, tùy tiện ai kính rượu. Đều đại uống lên, lúc này, rồi lại đồng ý người khác. Lấy bạn nữ làm tiền đặt cược, mà Tư Đồ Phong, mẹ nó cư nhiên nói cho Trần Thanh Thanh thua trận, liền thật sự thua trận, ở đây sở hữu vây xem người. Toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, bao gồm Trần Thanh Thanh. Có vẻ tương đương không thể tưởng tượng, nhưng thật ra Lương Siêu Hồng. Có vẻ rất là thất vọng, như thế nào khiến cho Hoắc Tôn thắng đâu. Hoắc Tôn, kia tuyệt đối là, vui sướng như cuồng a. Tâm, đều mau phiêu bầu trời đi, hao hết tâm tư tưởng phao. Lại không phao tới tay mỹ nữ, cư nhiên bị chính mình không cần tốn nhiều sức thắng lại đây, cảm giác cùng nằm mơ dường như, mà cũng. Thật là đang nằm mơ, vẫn là ác mộng. Ở đây, tất cả mọi người bị Tư Đồ Phong thua trận tin tức cấp khiếp sợ đến thương tích đầy mình, ngay cả Phương Ngọc đều ngăn không được nhíu nhíu mày. Đứng ra giảng hòa nói, bất quá là nói giỡn thiết hạ đánh cuộc thôi. Hoắc Tổng không cần thật sự, Hoắc Tôn lại cười lạnh nói. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua tương đương. Thua không nổi, cũng đừng chơi, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Cũng chưa nói thua không nổi a tương đương. Người tới, mời ta đêm nay bạn nữ ra tới tương đương. Là, lão bản, lập tức liền có hắc y bảo tiêu trang điểm người. Lãnh một nữ nhân, ra tới, quả thực kinh rớt ở đây một đống người cầm, đó là một cái lại hắc lại béo. Lại xấu nữ nhân, trên người còn ăn mặc lễ phục dạ hội, trên mặt họa hồng hồng lục lục trang dung, mụ mụ nha. Hoắc Tôn mày ngăn không được gắt gao nhăn lại nói, Tư Đồ Phong, người ở chơi cái gì đa dạng? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, nói tốt, ta thắng, người bạn nữ về ta, người thắng, ta bạn nữ về ngươi, hiện tại ngươi thắng, ta bạn nữ, về ngươi a tương đương, ngươi biết rõ, ta nói không phải nàng, ngươi cư nhiên tùy tiện tìm tới một cái người chơi ta. Gì nói chơi ngươi, Trần Thanh Thanh là ta bạn gái, ta tương lai thê tử, không phải bạn nữ tương đương, cũng sẽ không lấy nàng làm tiền đặt cược, ngốc tử mới có thể cảm thấy, ta sẽ lấy chính mình nhất bảo bối người. Đi theo người làm tiền đặt cược ở đây mọi người. Ngoặc kép, cảm tình chúng ta vừa mới đều làm một hồi ngốc tử, Nima. Kia cũng là vì ngươi biểu diễn đến quá giống như thật hảo sao? Ngay cả Trần Thanh Thanh chính mình, đều cảm thấy chính mình là cái ngốc tử, cơ hồ mọi người. Đều bị thằng nhãi này, chơi đến xoay quanh a. Mạc Danh liền có chút đau lòng Hoắc Tôn, tuyệt đối bị tức giận đến phổi đều phải tạc đi. Nhưng đâu chỉ là phổi đều phải tạc, trên đỉnh đầu đều sắp mạo khói nhẹ hảo sao. Tư Đồ Phong, hảo, thực hảo, dám chơi ta người, người xem như cái thứ nhất. Ta Hoắc Tôn, tại đây nhớ kỹ, nói xong, liền sắc mặt âm trầm rời đi. Tư Đồ Phong lập tức nói, người chiến lợi phẩm, thỉnh mang đi. Cảm ơn tương đương, không cần, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Như thế nào, Hoắc Tổng thua không nổi. Ngoặc kép, Hoắc Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Người tới, mang về, là, lão bản, lập tức liền có Hoắc Tôn bảo tiêu. Tiến lên tiếp nhận kia hắc béo xấu nữ nhân, đối nhà bọn họ lão bản. Kia tuyệt đối là vạn phần đồng tình. Mụ mụ nha, phế đi đại buổi tối tinh lực. Liền kiếm lời như vậy một nữ nhân trở về, mệt đã chết có hay không, Lương Siêu Hồng thật sâu nhìn. Thoáng qua Trần Thanh Thanh, xoay người cũng rời đi nơi này, Trần Thanh Thanh lại đứng ra nói. Lương Tiểu Thư từ tương đương, Lương Siêu Hồng dừng bước, xoay người nói, có việc, không gì sự, liền một câu tương đương. Về sau chỉ cần có quan chúng ta Thanh Thanh truyền thông khánh công hoạt động. Tổ chức yến hội linh tinh, chúng ta đều không chào đón ngươi tham gia. Trần Thanh Thanh, trước nay chính là như vậy ái hận rõ ràng người, trước kia đuổi quá Chi Tiểu Nhiễm, nhìn không thuận. Mắt người trước nay đều không ủy khuất hai mắt của mình, chút nào không cho người thể diện, Lương. Siêu Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi nói, khi ta hiếm lạ sao? Nếu không phải Hoắc Tổng mời ta đảm đương bạn nữ. Ta sẽ đến các ngươi này phá địa phương sao? Kia vừa lúc tương đương. Chúng ta cũng thực không hiếm lạ ngươi. Lương Tiểu Thư, hảo tẩu không tiễn tương đương. Phương Ngọc đứng ra nói, Lương Siêu Hồng. Thiếu chút nữa không bị tức chết, rậm rậm chân. Xoay người rời đi, hết chương.